Chương 2352, nổi giận Trạm Tinh Thân Vương. Cái kia, cung tiễn hao tổn như thế nào? Hao tổn ước chừng 500 chỉ cung, về phân tiễn, còn lại phía dưới còn nhiều. Chúng ta mỗi cái sĩ tốt đều mang theo 10.000 mũi tên, hiện tại bình quân mỗi người dùng tuy nhiên 100 chi tả hữu mà thôi. Những này tiễn, đầy đủ trèo trống đến chúng ta trở về Thiên Nguyên Hoàng Triều. Trần Phong điểm điểm đầu, như thế hắn an tâm. Sau đó Trần Phong quay đầu lại, nhìn về phía bên cạnh cung kính đứng yên Tháp Tháp Mục, mỉm cười nói, Tháp Tháp Mục, lần này nhờ có ngươi, ngươi không thể bỏ qua công lao. Tháp Tháp Mục ánh mắt trầm tĩnh, trầm giọng nói ra, những này chiến công đều không phải là ta muốn chỉ là báo thù. Hắn cắn răng, trên mặt lộ ra một vòng thống khoái chi sắc, hiện tại Hắc Thủy Huyền Xà bộ lạc tất cả mọi người, đều địch nhân là của ta. Ta cha đúng vậy bị bọn hắn cho hại chết. Ta cùng bọn hắn không chung mang thiên, các ngươi giết bọn hắn càng nhiều ta liền càng vui vẻ cái này mấy thiên chiến đấu. Xác thực may mắn mà có Tháp Tháp Mục. Hắn biết đạo chỗ nào bí mật nhất, cũng biết đạo chỗ nào chính là giao thông yếu đạo, chỗ có phục kích địa điểm cơ hồ đều là hắn cung cấp, sau đó từ Trần Phong chọn lựa. Trần Phong mỉm cười, không tiếp tục nói, chỉ là hướng Trấn Được nói ra, phân phó, chúng ta chỉnh đốn một đêm. Minh Thiên sáng sớm tiếp tục phục kích. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta đi vào phương Nam tin tức không có khả năng giấu giếm bao lâu. Phải tận lực tại bọn họ kịp phản ứng trước đó nhiều đánh mấy cầm, ăn nhiều rơi bọn hắn một số binh mã. Trấn Được trùng điệp điểm đầu, nói ra, đại tướng quân nói đúng lắm, thuộc hạ cái này xuống dưới phân phó. Rất nhanh, đại quân chính là một lần nữa lên đường xuất phát, vô số song xí phi hổ tạo thành trận liệt như cùng một mảnh màu đen vân hải. Hướng ra phía ngoài cấp tốc mà đi, biến mất ở chân trời. Ba một tiếng vang dọn, một cái lưu ly bảy màu chén nặng nề mà ngã xuống tại kim chuyên xếp thành trên mặt đất, hóa thành vô số bột phấn quỷ ở bên cạnh người áo đen kia thân thể nặng nề mà run rẩy một dưới, trên mặt lộ ra một vòng không thể che hết vẻ sợ hãi, ngày sơ phục đến thấp hơn, một câu lời cũng không dám nói nhiều. Hắn xuất nhập tại tòa phủ đệ này không biết bao nhiêu lần, làm tòa phủ đệ này chủ trái tim con người bụng. Tự nhiên rất rõ ràng, chin này từ phía Bắc Tuyết Chi quốc độ tiến hiến mà đến cổ ngọc lưu ly bảy màu chén, chính là chỗ này phủ đệ chủ nhân tình cảm chân thành một trong. Mỗi ngày thích nhất làm sự tình, chính là cầm trong tay thưởng thức. Có thể nói, trong mắt hắn, cái này một cái cổ ngọc lưu ly bảy màu chén vượt qua 1.000.000 cái nhân mạng giá trị. Mà bây giờ, cái này cái chén liền ở trước mặt mình cho rất bể. Có thể thấy được, tòa phủ đệ này chủ nhân. Lúc này là bực nào nổi giận sau một khắc, một cái khiến trong lòng của hắn phát run thanh âm lạnh như băng lặng yên vang lên, cái này Trần Phong, thật là đáng chết ta trong thanh âm tràn đầy vô tận oán hận, chỉ là nghe liền có thể tưởng tượng đến cái kia người lúc nói chuyện cái kia một bộ cắn răng nghiến lợi bộ dáng lúc này, tại tòa này trong thính đường, đang đứng vững một cái cao lớn thanh niên tóc tím. Nếu là Trần Phong ở đây, nhất định có thể nhận ra, thanh niên tóc tím này chính là Trạm Tinh Thân Vương. Đương kim bệ hạ đệ tử đệ, quyền thế hiển hách lúc này, trên mặt hắn bày biện ra nổi giận chi sắc, khỏe miệng bắp thịt co lại. Đồng nhiên, hắn điên cuồng gào thét lấy, tại cái này trong thính đường lung tung nện. Cơ hồ là thoáng qua ở giữa, ánh mắt chiếu tới hết thảy đều bị hắn đập cái nháo nhuẹn. Hắn một bên nện, một bên phát ra tức giận gào thét, cái này dân đen, tên tiện chủng này, cái này xuất thân đê tiện cầu vợ, vợ ơ y ma kẻ dám động ta cũng dám như thế nhưng ta muốn chặt nó. Ta muốn đem hắn lăng chỉ vạn đoạn chém thành muôn mảnh bỗng nhiên, trên mặt hắn tức giận biến mất vô ảnh vô tung, lại trở nên rất là bình thản, sau đó nhẹ nhàng ngồi xuống. Hắn nhìn lên trước mặt Hắc Y Dị Nhân, nhàn nhạt nói ra, ngươi lại đem sự tình quá trình nói một lần. Người áo đen kia bị hắn hỉ nộ vô thường dọa đến trong lòng càng là một trận băng hàn. Kỳ thực, Trạm Tinh Thân Vương không phải khống chế không nổi tâm tình của mình, hắn chỉ là khinh thường tại mà thôi. Dù sao, lấy thân phận địa vị của hắn, muốn làm sao phát tiết đều có thể, ai có thể cản được hắn ai lại dám cản hắn đâu. Người áo đen kia run rẩy cái này, đem Trần Phong chém giết Kinh Nam thành thành chủ sự tình, đối Trạm Tinh Thân Vương lại nói một lần. Sau khi nghe xong, Trạm Tinh Thân Vương trầm thấp cười nói, Trần Phong, đã ngươi dám dạng này, ta cũng chỉ có thể đối ngươi không khách khí. Hắn cao thanh hô nói, cổ tháp, tiến đến bên ngoài vang lên tiếng bước chân nặng nề, tiếp theo. Một cái khoảng 6 mét cao lớn thân thể không người tiến nhập trong thính đường. Người này hẳn là không phải là Thiên Nguyên Hoàng Triều nhân sĩ, trưởng bề ngoài kỳ xỉu, rất là dữ tợn. Hắn thân hình cao lớn, mà lại cực kỳ trắng kiện, toàn bộ thân thể, đây cơ hồ đúng vậy một cái hình vuông. Hắn mặc trên người một bộ bích khải giáp, cái này khải giáp đem hắn thân thể bao khỏa đến vô cùng nghiêm mật. Trên người hắn cảm giác tràn đầy lực lượng, cỗ lực lượng kia khí tức, để cho người ta nhịn không được cơ hồ muốn ngạt thở. Hắc Y Nhân tu vi cũng là có chút mạnh mẽ, nhưng là người này vừa tiến đến, hắn cũng cảm giác mình cơ hồ muốn bị tươi sống đè chết. Trong lòng của hắn ngạc nhiên, cái này cổ tháp thực lực, tuyệt đối đã là vượt qua Tam Tinh Vũ Hoàng đỉnh phong, không biết đạo đạt tới gì chủng loại dạng cảnh giới. Cổ tháp sau khi đi vào cũng không nói chuyện, Trạm Tinh Thân Vương đi đến trước mặt hắn, hạ giọng nói một phen. Cổ tháp liên tục điểm đầu, ra hiệu tự mình biết no ý. Trạm Tinh Thân Vương phất phất tay, nói ra, hiện tại phải đi, 5 ngày, hẳn là đuổi kịp đến cổ tháp rốt cục lần thứ nhất mở miệng. Thân Vương điện hạ, ngài yên tâm, ta tất không phụ ngài nhờ. Và đây là Hắc Ý Y Nhân lần đầu tiên nghe được thanh âm của hắn. Âm thanh như là gì xét thiết phiến phá tại trên tảng đá, cực kỳ chói tai khó nghe. Mà dạng này khẩu âm, càng làm cho hắn cảm giác có chu tờ quen thai, nhưng nhất thời cũng không nhớ ra được. Sau một lát, cổ tháp rời đi, Trạm Tinh Thân Vương phất phất tay, hắn như được đại xá, QNZ tranh thủ thời gian đứng lên rời đi. Đi ra thính đường trong nháy mắt đó, đồng nhiên hắn kích linh linh sợ run cả người, hắn lập tức nhớ tới, cái kia cổ tháp khẩu âm vì cái gì nghe quen thuộc. Hắn cùng rất nhiều nam hoang qua người tới từng có lui tới, bọn hắn nói chuyện khẩu âm đúng vậy như thế. Trong lòng của hắn lập tức hiện ra một cái đáng sợ suy nghi. Tại Thiên Nguyên trong Hoàng Thành, Vũ Động Thư Viện Ngoại Viện, Liêu Thành Lích ở tòa kia tiểu tiểu phù không sơn phía trên. Bóng đêm thâm trầm, tinh quang thôi sán. Ở chỗ này, tựa hồ nhìn qua cái kia vì sao trên trời, cảm giác khoảng cách đều muốn phá lệ gần một chút. Vô số ngôi sao hội tụ thành làm một đạo ngân hà, trên không trung hắt vây mà qua, lộ ra tĩnh mịch mà vừa thần bí. Đây cũng chính là Liêu Thành Lích lựa chọn ở chỗ này tu hành nguyên nhân. Phương viên 8.000 vạn lý Thiên Nguyên Hoàng Triều, cái này Thiên Nguyên Hoàng Thành, bởi vì chạm đất thế, bởi vì lấy bố cục, chính là cùng cái này vì sao trên trời khoảng cách gần nhất một nơi. Mà lúc này, hắn cái này nho nhỏ phù không sơn, đều là hiện ra một tia nhàn nhạt huỳnh quang. Nếu là nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, những này huỳnh quang cũng không phải là xuất từ phù không sơn bản thể, mà là xuất hiện tại cái này phù không sơn trên thân, một đầu lại một đầu hiện ra màu bạc đường cong bên trong.